Đồ đệ toàn năng của thiên đạo chủ, chương 50, tấm thiên bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lãnh Yên Nhiên đột nhiên ném một mảnh ngọc bội về phía hộ tông đại trận của La Thiên Tông, các đệ tử của La Thiên Tông không hề lo lắng chút nào. Trận pháp bảo vệ tông môn của bọn họ là trận pháp địa giai thượng phẩm, cho dù là cao thủ tịch diệt cảnh cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Đã vậy thì làm sao một mảnh ngọc bội chứa thần thông đó có thể làm nó rung chuyển được? Thế nhưng sau khi mảnh ngọc bội đó nứt ra, thần thông bên trong liền xuất hiện, khí tức kinh khủng của nó bao phủ suốt mấy trăm dặm xung quanh, sau đó là hình ảnh một tấm thiên bia hiện ra rồi càng lúc càng phình lớn hơn, thẳng cho đến khi thiên bia đó cao 3.000 trượng mới thoáng dừng lại. Trên thiên bia còn khắc hình ảnh thiên ma hung tướng vô cùng chân thật, rõ ràng đó chỉ là vật chết, nhưng mọi người có mặt tại đây đều cảm thấy mình đang bị 10 gã thiên ma hung tướng kia theo dõi. Sát khí mà nó tỏa ra khủng bố đến mức mọi người đều phải hít thở không thông. Những tu sĩ từ thông huyền cảnh trở xuống căn bản không thể ngăn cản được nỗi sợ hãi trong lòng mà trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cho dù là cao thủ thông huyền cảnh cũng phải run chân. Trông các cao thủ quy khư cảnh có vẻ đỡ hơn đám người kia một ít, nhưng sau lưng bọn họ cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, mồ hôi trên trán cũng không ngừng tuôn ra. Thế nhưng người khiếp sợ nhất lúc này vẫn là La Võ Chân Nhân và Dương Xuân Chân Nhân đứng trên quảng trường. Thân là cường giả tịch diệt cảnh, bọn họ mới là người cảm nhận rõ ràng nhất mức độ khủng bố của tấm thiên bia kia. Uy lực này ít nhất cũng tương đương với đòn công kích của tịch diệt cảnh cửu trọng thiên, hơn nữa phẩm giai của thần thông này cũng ít nhất là thiên giai. Làm sao một thần thông khủng bố cỡ này có thể xuất hiện ở nơi cằn cỗi như Bắc Vực chứ? Nhanh, mọi người nhanh đưa linh lực vào đại trận, cùng nhau chống đỡ đòn này. Thần thông này không phải là thứ dễ đối phó đâu. Các trưởng lão của La Thiên Tông là những người đầu tiên phản ứng lại. Họ nhanh chóng triệu tập đệ tử của mình đến và đưa linh lực vào hộ tông đại trận của tông môn. Sau khi thiên bia hoàn toàn thành hình liền mạnh đập xuống lớp hộ tông đại trận của La Thiên Tông. Rầm rầm, răng rắc, tấm thiên bia cao 3.000 trượng mang theo sát khí đập mạnh xuống. Không bao lâu sau, hộ tông đại trận của La Thiên Tông lập tức hiện ra một loạt vết nứt hẹp dài. Những khu vực gần phía rìa trận pháp đã gần như vỡ nát, uy lực của trận pháp cũng càng ngày càng yếu đi, sắp sửa tiếp. Cận bờ vực sụp đổ, rất nhiều trưởng lão và đệ tử của La Thiên Tông đã phọt máu. Đòn tấn công vừa rồi bị trận pháp ngăn cản nên chỉ có một phần nhỏ truyền đến trên người bọn họ. Có điều là, nhiều đó đã đủ khiến bọn họ bị thương không nhẹ. Cuối cùng, Dương Xuân Chân Nhân đứng trên quảng trường thấy chuyện không ổn, vội vàng vận chuyển linh lực tịch diệt cảnh ngũ trọng thiên của mình bổ sung thêm vào trận pháp, giúp hộ tông đại trận ổn định hơn. Rồi tấm thiên bia khổng lồ kia cũng chậm rãi tiêu tán, biến thành hàng loạt điểm sáng màu đen. Hộ tông đại trận của La Thiên Tông đã bị đòn tấn công vừa rồi làm tổn hại nghiêm trọng, cho dù đã tập hợp tất cả linh lực của toàn bộ đệ tử trong tông môn lại, thậm chí cộng thêm cả sức mạnh linh lực tịch diệt cảnh ngũ trọng thiên của Dương Xuân Chân Nhân cũng không thể ngăn được hao tổn nghiêm trọng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp này có tổng cộng 10 mắt trận nhưng nay đã vỡ nát hết 7 cái. Các khu vực phía rìa cũng đang không ngừng báo hỏng. Nếu muốn khôi phục nó về trạng thái ban đầu chắc chắn phải hao tốn vô số tâm huyết, tài nguyên, nhân lực và thời gian. Nhưng mà, vẫn may là đòn công kích khủng khiếp đó đã bị chặn lại. Nếu không phải vừa rồi mọi người phản ứng nhanh, e là tấm thiên bia khổng lồ kia đã phá tan trận pháp, giết chết phần lớn đệ tử La Thiên Tông. Hít, quá kinh khủng, lúc thần thông kinh khủng đó xuất hiện, bần đạo còn thoáng nhìn thấy người sư phụ đã quy tiên nhiều năm của mình đang vẫy tay chào đấy. Đạo hữu, ngươi không sao chứ? Trông sắc mặt của ngươi không ổn chút nào. Khụ, không sao, để bần đạo vào khu rừng phía trước thay quần trước, quay về ta sẽ kể cho ngươi nghe. Cách chương.